ăn bám chính xác mở ra phương thức. Chương 79, học thêm kỹ năng mới, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, hệ thống vạn năng, ký chủ, Thẩm Ngôn nấu nướng, đầu bếp cấp tông sư. 11, 10.000, ngài đã trở thành một vị đầu bếp có kỹ nghệ cao siêu. Ngài đã có thể làm ra bất luận mỹ vị gì trên thế gian này. Y thuật, thầy thuốc cấp tông sư. 16, 50.000, ngài đã trở thành một vị thầy thuốc xuất sắc. Y thuật của ngài đã đạt tới cảnh giới diệu thủ hồi xuân. Luyện khí, đỉnh cấp. 25, 100.000, ngài đã trở thành một tu sĩ luyện khí đỉnh cấp. Trình độ luyện khí của ngài đã đạt viên mãn. Vật lộn, tuyển thủ đấu vật cấp tông sư. 67, 20.000, ngài đã trở thành một tuyển thủ vật lộn cấp tông sư. Ngài đã có được kỹ xảo vật lộn hoàn mỹ. Ngài đã trở thành vua vật lộn thế hệ mới. Đạo diễn cấp tông sư. 122, 20.000, ngài đã trở thành một vị đạo diễn cấp tông sư. Ngài có kinh nghiệm phong phú cùng năng lực trưởng khống mạch phim vô cùng xuất sắc. Tác phẩm của ngài làm ra khẳng định sẽ nhận sự tán thưởng của vô số nhà phê bình và khán giả. Thám hiểm, nhà thám hiểm cấp tông sư. 29, 20.000, ngài đã trở thành một nhà thám hiểm cấp tông sư. Kinh nghiệm du lịch và thám hiểm của ngài vô cùng phong phú. Hầu như không có khó khăn gì mà ngài không giải quyết được. Anh ngữ, trình độ thông thạo tiếng Anh đỉnh cấp tiếng Pháp, trình độ thông thạo tiếng Pháp đỉnh cấp tiếng Đức, trình độ thông thạo tiếng Đức đỉnh cấp tiếng Nhật, trình độ thông thạo tiếng Nhật đỉnh cấp tiếng Nga, trình độ thông thạo tiếng Nga đỉnh cấp tiếng Tây Ban Nha, trình độ thông thạo tiếng Tây Ban Nha đỉnh cấp tiếng Hàn, trình độ thông thạo tiếng Hàn đỉnh cấp tiếng Ý, trình độ thông thạo tiếng Ý đỉnh cấp tiếng địa phương Hán ngữ. Trình độ thông thạo tiếng địa phương Hán ngữ cao cấp. Hệ thống bảng kéo dài xuống dưới. Bởi vì Thẩm Ngôn lại vừa bổ sung thêm chừng chục cái kỹ năng khác nhau. Lít nhà lít nhít rất phong phú. Mấy loại kỹ năng mà hôm qua hắn vừa học, phần lớn đều là khả năng ngoại ngữ. Chỉ riêng một loại khác biệt là thám hiểm. Cũng chỉ có kỹ năng này Thẩm Ngôn mới học lên tới cấp tông sư. Lý do hắn làm thế là vì hôm qua thời gian gấp rút. Hắn học dồn một lúc cả chục kiến thức mới. Khoảng cách thời gian giữa mỗi loại không dài. Cho nên sau khi Thẩm Ngôn thăng cấp một kỹ năng lên đến cấp tông sư xong, hắn liền cảm giác tâm lý và năng lực chịu đựng sắp đến cực hạn. Vì vậy những thứ như ngoại ngữ hắn đều chỉ tiếp thu tới đỉnh cấp. Không cố gượng ép bản thân lên cao. Mắc công lại ngất xỉu ở giữa tiệm sách hoặc sinh ra những thứ tác dụng phụ không hay nào đó. Kỳ thật trình độ ngoại ngữ đỉnh cấp đã quá đủ. Thẩm Ngôn cũng đâu có tham vọng trở thành học giả hoặc một nhà nghiên cứu ngoại ngữ nào. Hắn chỉ đơn thuần cần sử dụng tiếng nước ngoài trong việc giao lưu cơ bản mà thôi. Trừ ngoại ngữ ra, hắn còn học thêm tiếng địa phương Hán ngữ. Kỹ năng này hắn tiếp thu lên tới cấp bậc cao cấp. Không phải vì sợ tác dụng phụ của hệ thống mà vốn dĩ là kỹ năng đó cực hạn chính là cao cấp. Dù sao đây chỉ là ngôn ngữ địa phương, nội dung tương đối đơn giản. Thẩm Ngôn học tập nhiều kỹ năng như vậy chính là vì để ứng phó chuyến đi này. Đương nhiên, cũng không phải là vì chuẩn bị cho hiệu quả tiết mục gì gì đấy. Hắn chỉ là nghĩ cho bản thân mình. Không muốn đi du lịch ra nước ngoài xong lại bởi vì bản thân chưa quen cuộc sống nơi đây cộng thêm ngôn ngữ không thông mà luống cuống tay chân. Trên thực tế, Thẩm Ngôn rất biết mình biết ta. Trong chương trình này, hắn tự đánh giá mình chính là một kẻ qua đường. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Không gây nổi bật gì mấy trong sâu tống nghệ. Hắn đồng ý tham gia chính là vì giúp Đông Lị Á các nàng giải quyết phiền phức mà thôi. Tổ tiết mục cũng chỉ đưa hắn 20 vạn thù lao. Chút tiền ấy còn trông cậy vào hắn làm cái gì chứ? Cho nên, tâm tình của Thẩm Ngôn khi đến với Hoa Dạng Thiếu Niên rất bình thản. Không có một tia áp lực nào. Cổ Lệ Na chắc từng nói nàng nhận lời tham gia tiết mục này là vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi cũng như có cơ hội quang minh chính đại du ngoạn một phen. Nhưng trên thực tế, Thẩm Ngôn mới chân chính là kẻ tham gia chương trình với tâm tính du ngoạn. show giải trí ấy có đạt rating cao hay không? Người xem có hứng thú hay ghét bỏ? Đối với hắn không có chút nào trọng yếu. Hoàn toàn là một lịch trình tiêu khiển cộng thêm giết thời gian mà thôi. 10 giờ sáng, một trong hai thành viên tiềm năng có cơ hội giành được chức hướng dẫn viên du lịch của đoàn Hoa Dạng Thiếu Niên, lôi Dạ Âm đi vào biệt thự. Ekip chương trình sắp xếp cho anh ta gặp riêng Thẩm Ngôn và lần lượt từng người bên Đông Lị Á các nàng. Mục đích là để anh ta có cơ hội kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho mình. Lôi Dạ Âm theo nhân viên công tác đi thẳng tới phòng Thẩm Ngôn. Hai người là lần đầu gặp đối phương, trước đó cũng không quen biết gì, cho nên gặp mặt chỉ khách khí đôi câu, cũng không có gì khác để nói chuyện. Sau khi bắt tay khách sáo xong, Lôi Dạ Âm liền trực tiếp nhắc đến mục đích mình tới đây. Anh ta nhanh chóng kể ra các ưu thế của mình, sau đó chốt lại hy vọng Thẩm Ngôn sẽ bỏ một phiếu cho anh ta. Thẩm Ngôn, cậu yên tâm đi, anh sẽ chiếu cố tốt cho mọi người trong cả chuyến đi. Đi với anh thì mọi người không cần lo lắng gì hết. Lịch trình như nào, ăn gì chơi gì cứ để anh lo tất. Các cô các cậu cứ thỏa thích du ngoạn là được. Tiểu huynh đệ, nhất định phải bầu một phiếu cho Lôi Ca đấy. Lôi Ca tuyệt đối sẽ không khiến cậu thất vọng đâu. Lôi Dạ Âm chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói với Thẩm Ngôn, tối nay phấn đấu thêm một chương nữa nào. Các vị huynh đệ tỉ muội, đợi muội nhé, về cách chương.